Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, quái dị năng lượng thể tại lộ ra. Lâm Long khảo thí cái cả năm cấp thứ nhất, toàn bộ phòng học mọi người phảng phất gặp quỷ rồi tổng quát. Rất nhiều người trong nội tâm đều muốn, hắn nhất định là ăn gian rồi. Bằng không thì một cái có thể đem ngữ văn lão sư khí thổ huyết người. Làm sao có thể khảo thí thành tích khá như vậy? Lâm Long, đi lên cầm bài thi của ngươi a. Thực nhìn không ra, ngươi thành tích nguyên đến như vậy tốt. Bạch Khiết mỉm cười, cuộc thi nàng nhưng là ở đây, cũng không có phát hiện Lâm Long ăn gian. Bên này tại bởi vì Lâm Long thành tích mà tranh chấp cùng khiếp sợ. Bên kia, Tĩnh Hải thành phố Mộ Dung tập đoàn building tầng cao nhất. Một gã tóc tai bù xù, thần sắc ngốc phế nữ nhân đứng tại bên ngoài lan can. Nhìn xuống, có thể chứng kiến giống như con kiến giống như người. Như thế nào đây? Cha rõ ràng nàng vì cái gì nhảy lầu sao? Trong đám người, dường như mặt mũi tràn đầy vội vàng. Cả người giống như kiến bò trên chảo nóng. Đi tới đi lui. Chủ tịch, cái này nữ ngày hôm qua khá tốt. Hôm nay không biết phát điên vì cái gì. Vô duyên vô cớ tự nhảy lầu. Ngươi nói có thể hay không gặp được tảng bẩn, thứ đồ vật hả? Dường như bên người một gã nữ thư ký nói ra. Cái gì tảng bẩn, thứ đồ vật, đừng, dường như lời còn chưa nói hết. Đám người lập tức sôi trào lên. Ngay sau đó, đụng, một tiếng. Tên kia nữ nhân nhảy xuống trực tiếp ngã phấn thân toái cốt. Đầu ngã chia năm xẻ bảy. Hồng bạch trên đất đều là. A hát, sau một khắc. Bén nhọn, nghỉ tư ngọn nguồn tiếng hô truyền đến. Bảo an, nhanh xua tán đám người. Phục hồi tinh thần lại. Dương Quyên hét lớn một tiếng. Bốn phía bảo an rất nhanh sẽ đem xem náo nhiệt nhân viên công tác cùng người qua đường đuổi xa. Đồng dạng một màn phát sinh ở Tĩnh Hải thành phố các nơi. Đều là nhảy lầu mà chết. Tổng cộng chết 99 danh nữ tử. Cái này hiện tượng quái dị mọi người khiếp sợ. Tin tức đưa tin càng là thêm mắm thêm muối. Nói cái gì tà ma giữa đường. Nữ quỷ nhập vào thân đang tại phòng học đến trường Lâm Long đối với đây hết thảy không biết chút nào. Có thể đang tại giảng bài Bạch Khiết nhướng mày. Trong thần sắc mang theo trịnh trọng. Kế tiếp các ngươi tự học. Lâm Long đến phòng làm việc của ta một chuyến. Bạch Khiết buông sách giáo khoa nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu. Đuổi theo sát lấy Bạch Khiết đi vào phòng làm việc của nàng ở bên trong. Liếc Khiết bộ dáng Lâm Long đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Bạch Khiết cau mày nói ra. Tiểu Long, ta cảm giác được tối hôm qua cái kia cổ quái dị năng lượng rồi. Nó giống như tại hại người. Hơn nữa hại chết 99 cái. Cái gì? Lâm Long trong nội tâm cả kinh. 99 AH đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Hiện tại ngươi có thể cảm ứng được nó lại ở đâu sao? Chúng ta phải đi ngăn cản nó. Lâm Long nói ra. Ừ, đi theo ta. Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Mang theo Lâm Long phá cửa mà ra. Bây giờ là ban ngày. Vì không kinh thế hãi tục. Hai người làm xe taxi đi vào một tòa building xuống. Cái này tòa building ở vào Tĩnh Hải thành phố Hoàng Kim khu vực. Lại tấc đất tấc vàng Tĩnh Hải thành phố, tựu cái này đất trống sợ rằng cũng phải vài ước a. Có thể ở chỗ này kiến một tòa building, hắn năng lượng khẳng định phi thường cường đại. Nó tựu là Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn sắp xếp đệ nhất Âu Dương tập đoàn. Giờ phút này, building đỉnh, mơ hồ khả dĩ trông thứ một bóng người, nàng ở phía trên lung lay sắp đổ. Coi như tùy thời đều rớt xuống tổng quát. Hai người liếc nhau, tranh thủ thời gian xuyên qua đám người. Tìm được thang máy, một đường mạnh mẽ đâm tới đi vào building sân thượng. Đập vào mắt chính là building một ít cao tầng. Bọn hắn đều căng cứng lấy thần kinh. Cẩn thận từng ly từng tí khai đạo lấy nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn tuổi không lớn. 20 tuổi tả hữu, lớn lên bình thường thôi. Theo nàng ăn mặc đến xem, trong nhà nàng có lẽ không thiếu tiền. Nàng thần sắc chán trường, hai mắt vô thần, đối với ngoại giới là bất luận cái gì sự tình. Bất kỳ thanh âm gì đều không có cảm giác. Nàng tựu lẳng lặng đứng tại sân thượng bên ngoài lan can. Chỉ cần di động một bước nhỏ có thể té xuống. Một màn này nhanh chóng building cao tầng, mỗi người đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên vừa quát, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, lập tức chắp tay trước ngực, đối với nữ nhân một ngón tay, lập tức, một cổ mắt thường không thể gặp kim quang kích xạ tại trên người nữ nhân, lại để cho nữ nhân một hồi run rẩy, có nhiều lần đều thiếu chút nữa té xuống, sợ tới mức một đám cao tầng tâm đều đề cổ họng. Lại là ngươi, nữ nhân ổn định thân hình, xoay người xem xét, hai mắt hiện lên một vòng lệ khí, trong miệng phát ra một hồi thanh âm tức giận, gặp nữ nhân không có việc gì, một đám cao tầng đều xoay người đối với Lâm Long trợn mắt nhìn. Hỗn đản, nơi nào đến tiểu thí hài, nhanh lại để cho hắn xuống dưới, thiếu chút nữa đem người ta sợ tới mức té xuống. Tiểu muội muội ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Ngươi tới, chúng ta cùng một chỗ thương lượng. Chàng trai, nhanh lên đi thôi, nhân mạng quan thiên, không phải hay nói giỡn thời điểm. Lâm Long không để ý đến mọi người, mà là nhìn xem Bạch Khiết hỏi. Tiểu Khiết, có nắm chắc hay không tại nàng nhảy đi xuống thời điểm tiếp được nàng? Bạch Khiết mỉm cười, vô cùng khẳng định nói. Phần trăm trăm có thể tiếp được. Cái kia tốt. Đợi chút nữa ta đem quái dị năng lượng thể theo thân thể nàng oanh ra đến. Người tiếp được nàng. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trái tay phải vung lên. Thư hùng song kiếm xuất hiện. Niệm động chú ngữ. Dưới chân bước ra thất tinh bộ. Cuối cùng song kiếm hợp bích. Mao Sơn ngự kiếm thuật sử xuất. Lâm Long tay đối với nữ nhân một ngón tay. Hợp cùng một chỗ đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm thẳng tắp đâm về nữ nhân. Nhìn xem trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, building nhân vật cao tầng đều chấn kinh rồi. Mỗi người hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Trong đó một cô thiếu nữ sắc mặt lộ ra vô cùng hưng phấn. Trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh quang. Nàng nhìn mình tay phải trong lòng bàn tay một khỏa huyết hồng sắc điểm nhỏ. Đang nhìn Lâm Long ngón giữa mang cái kia nhẫn đỏ. Cả người hô hấp đều ồ ồ bắt đầu. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Thư hùng song kiếm mang theo một cổ lăng lệ ác liệt sức lực phong. Đâm về nữ nhân. Nữ nhân bị quái dị năng lượng phụ thể. Nếu như đâm trúng nữ nhân. Nó cũng sẽ biết cùng nữ nhân cùng chết. Lâm Long đây là đang đánh bạc. Đánh bạc quái dị năng lượng không nỡ mạng của mình. Nếu như cam lòng, cho, cái kia rất tốt. Dùng một gã bình thường nữ nhân mệnh đổi lấy thêm nữa. Người mệnh, khoản này mua bán là ổn lợi nhuận không bồi thường. Ngay tại thư hùng song kiếm cách nữ nhân chỉ có 1 cm khoảng cách thời điểm. Nữ nhân thân thể đột nhiên mềm nhũn, thân thể nghiêng về phía trước. Trực tiếp rơi xuống dưới, nhưng lại tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Khiết động, nàng tựa như một đạo quỷ ảnh, lập tức đi vào trước mặt nữ nhân, ngay sau đó ôm nữ nhân tới Lâm Long bên người. Toàn bộ quá trình không cao hơn 1 giây, một đám người cũng chỉ là nháy cái mắt, sau đó nữ nhân đã không thấy tăm hơi, ngắm nhìn bốn phía, lại đột ngột xuất hiện mọi người sau lưng. Mà Lâm Long cùng Bạch Khiết cứu nữ nhân sau đã đi. Vậy đối với nam nữ, như thế nào một chút không thấy rồi? Bọn hắn chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Cái gì thần tiên không thần tiên? Ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều. Truyền thừa đã lâu, bọn hắn có lẽ tự là thời cổ hậu người trong giang hồ. Hiểu nội công cái loại này, còn có thể võ nghệ cao cường, khinh công trên nước phiêu. Đã thành, mau dẫn nàng nhìn bác sĩ, Mặt khác giúp ta điều tra vừa rồi người nam nhân kia là ai. Đã hắn tại Tĩnh Hải thành phố xuất hiện, khẳng định như vậy có thể điều tra xuất quan cho hắn một điểm dấu vết để lại. Đúng lúc này, trong đám người một gã lớn lên chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ đi ra, nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, da thịt thắng tuyết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.